rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, 33. Ta tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. 3. Muốn nói trực tiếp đem nàng từ bỏ. Này làm sao lại không là đối nàng không phụ trách. Xem thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt. Hắn trong lòng hiếm thấy dâng lên một ít áy náy. Sau đó này lần áy náy rất nhanh liền biến thành kiên định. Hắn thán khẩu khí đối Elana nói. Elana, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, cũng có thể không cần phải nói như vậy nhiều. Elana cười nói, cai trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, cũng không biết nàng nói không cần phải nói như vậy nhiều. Cụ thể chỉ là cái gì? Nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành một câu thực xin lỗi. Mấy ngày sau, oa, này là cái gì? Người xác định này cái đồ vật là muốn tới đánh quái. Mà không là nghĩ đến đổ long. Dù kỵ binh doanh chung quanh. Tài nhưng thông thần nhất danh mới người chơi một mặt mộng bức xem kia to lớn đại vật. Kia đồ vật chính là cửu nguyệt trọng công sản xuất kia cái ám toán ám ảnh lang vương xe nỏ. Tại giết chết ám ảnh lang vương kia chàng chiến đấu bên trong. Này đó vũ khí biểu hiện phân ngoại chói sáng. Nhưng hiện tại, có lẽ là mở dương chủ block cai phóng thích này quần người chơi dã vọng. Này nhóm người tại tiếp vào cai thủ công phí sau. Thế nhưng theo cai tay bên trong thu về bị sử dụng qua xe nỏ. Cai cũng là có chút kinh ngạc. Này loại vũ khí cũng không là cái gì thời điểm đều dễ dùng. Những cái đó hình thể không đủ bằng đại chủng tộc. Chỉ là nghĩ muốn dùng này đồ vật tới nhắm chuẩn. Đều là cái thực khó khăn sự tình. Lại không là mỗi người đều giống như hắn hoặc khống kỹ năng có nhiều lại dài. Hơn nữa này đồ vật sát thương lực. Đối với siêu phàm giai trở xuống còn tính rõ ràng. Nhưng đối với siêu phàm giai, trừ phi xuất kỳ bất ý, nếu không liền là cái cố định bia ngắm thôi. Nhưng hiện tại quân thần đích thiên đường chi dực vỗ vỗ kia xe nỏ. Cười to nói, các ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta làm đồ vật? Dựa theo hiện tại tình huống ta liền hỏi ngươi, có phải hay không chúng ta còn muốn tại vặn vẹo rừng cây bên trong công lược thượng hảo một đoạn? Thời gian, một bên tài nhưng thông thần gật gật đầu, nói, bây giờ cách open beta càng ngày càng gần, nhưng nghĩ muốn công hãm những cái đó sư tử, nhưng là không phải giống như ám ảnh lang quần như vậy đơn giản. Tài nhưng thông thần là, thực tình này dạng nghĩ, dựa theo trận doanh tới xem, hiện tại giai đoạn thứ nhất vặn vẹo rừng cây chủ yếu ba đại chủng tộc. Cự vó hươu sừng đỏ cùng ám ảnh lang cơ bản đã phản chiến. Mà nhân loại bản thân liền là cái này một bên điều động lại đây người. Bị hạ giới chi môn cũng coi như tại vặn vẹo rừng cây chủng tộc bên trong. Này tính là biến tướng giảm xuống công lược địa hạ thành độ khó. Tại này loại tình huống hạ, vặn vẹo rừng cây, kỳ thật cơ bản thượng đã bị cai bọn họ khống chế. Còn dư lại những cái đó cơ bản thượng đều là một ít không cách nào phản kháng thế giới khống chế. Sinh linh, còn vẫn tại tìm tòi đồ đằng chi lực cai. Liền tính còn không có triệt để khai phát ra này cổ lực lượng diệu dụng. Vẫn như cụ có thể đem tự thân đối dã thú khống chế cấp phát huy đến lớn nhất. Tại sử dụng qua đồ đằng chi lực sau, hắn bắt đầu tin tưởng kiếp trước những cái đó giải mã người chơi nhóm đối vặn vẹo rừng cây sau lưng. Thế giới bối cảnh giải đọc có một ít người chơi kiên định cho rằng vặn vẹo rừng cây sinh linh cũng không là là tự nhiên tiến hóa mà tới giống loài, mà là trực tiếp bị đồ đằng nhóm lấy tự thân làm bản gốc cải tạo ra tới. Thậm chí bọn họ còn một lần hoài nghi đồ đằng khả năng đã từng có cùng một cái khởi nguyên. Rốt cuộc dựa theo kiếp trước người chơi thăm dò ra tới rất nhiều tin tức tới xem, đồ đằng lực lượng có thể trực tiếp khống chế lại tới từ này phương thế giới bất luận một loại nào. Dã thú, đơn giản liền là ảnh hưởng lớn nhỏ bất đồng. Liền tính là khống chế lại tương đối khó khăn những cái đó tộc quần. Thông qua dài thời gian mưu đồ đằng chi lực xâm nhiễm, cũng sẽ dần dần chuyển hóa thành nhưng chịu hắn hoàn toàn khống chế chủng tộc. Cùng này nói chúng nó là sinh vật. Còn không bằng nói càng giống là một loại nào đó bị chế tạo ra phục tùng mệnh lệnh binh khí. lớn nhất khả năng liền là những cái đó đồ đằng. Không phải rất khó giải thích vì cái gì chỉ muốn nắm giữ đồ đằng chi lực. Vặn vẹo rừng cây tuyệt đại đa số dã thú liền sẽ đánh mất rơi phản kháng hắn lực lượng. Đương nhiên này đó sự tình. Đương hạ người chơi nhóm cũng không hiểu biết. Nhưng bọn họ biết một cái sự tình. Kia liền là Lancaster lệnh đi qua giai đoạn thứ nhất khuếch trương sau. Chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình xúc tu thăm dò vào đến cỏ thơm thê thê rừng cây chỗ càng sâu. Hiện tại vặn vẹo rừng cây bên trong đã xây dựng khởi một tòa mới thành trấn. Mặc dù cùng Titan trấn so với tới vẫn còn tương đối hoang vu. Nhưng kia bên trong vừa vặn là hiện ở ngươi chơi nhất dễ dàng vào tay địa phương. Tại Titan trấn bên trong muốn mua một bộ bất động sản. Xác thực vẫn tương đối khó khăn. Tài lão bản, không là ta nói ngươi. Không cần do dự như vậy nhiều. Xem thượng trực tiếp mua liền là. Chúng ta có thể ký kết điều ước, chờ đến chính thức Open Beta sau. Ngươi lại đem tiền đánh tới ta này một bên tới. Hiện tại quan trọng nhất là đoạt chiếm tiên cơ a. Không nên quên, hiện tại những cái đó khiếu nguyệt sư liền là tốt nhất dã quái. Mỗi một cái đều có thể bảo đảm ngươi này một bên thành viên trực tiếp tấn thăng đến 2 cấp. Không có này loại có thể đối đại thể hình sinh vật sản sinh khá lớn sát thương vũ khí. Liền lấy chúng ta người chơi hiện tại tình huống. Căn bản không có khả năng giết chết khiếu nguyệt sư. Rốt cuộc những cái đó nhưng là khiêu chiến đẳng cấp bình quân cao tới 9 cấp quái vật. Ngươi còn không bằng trực tiếp mua hạ xe nỏ. Thì tương đương với cấp chính mình dùng tiền hướng bảng. Tài nhưng thông thần bị quân thần nói. Đến tâm động. Vì thế hắn nói. Chúng ta công hội nghĩ muốn tổ chức người đi giết nhất 3 khiếu nguyệt sư. Tốt nhất có thể bảo đảm một lần qua. Sau đó sở hữu người đẳng cấp đều tăng lên đến 2 cấp trở lên. Quân thần đích thiên đường chi dực. Thán khẩu khí nói. Người này cái điều kiện có chút khó khăn người. Liền tính chúng ta đem này đó đồ vật bán cho ngươi. Chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, tài nhưng thông thần đánh gãy hắn lời nói. Diệt trừ trò chơi bên trong thanh toán này đó đồ vật ma tinh tệ. Hiện thực bên trong ta lại cho các ngươi chuyển 20 vạn. Quân thần đích thiên đường chi dực tại chỗ. Sửa miệng, kia yêu cầu lại cho chúng ta 2 ngày thời gian làm chuẩn bị. Tài nhưng thông thần, đau vui, quân thần đích thiên đường chi dực. 10, chấm ngoặc kép, tài nhưng thông thần, 10 cái gì, quân thần đích thiên đường chi dực. 9, nếu như ngươi thật có thể xuất ra nổi như vậy nhiều, ta có thể làm chủ. Đêm này đoạn thời gian chúng ta thử làm một ít sản phẩm lấy ra tới. Vốn dĩ liền muốn tìm một chỗ kiểm tra. Một bên đi ngang qua người chơi kém chút phun tới. Này tính cái gì? Cửu Nguyệt trọng công lực lượng quyết định bởi tại đánh khoản tốc độ là sao? Dùng tiền tài vì giấc mộng gia tốc. Này là nơi nào tới sa mạc lạc đà? Sau đó bọn họ lại nhìn liếc mắt một cái chính mình kia quý mệt ví tiền. Một mặt hổ thẹn theo bọn họ bên trong đi ra ngoài. Này không là bọn họ có thể ở lại trường hợp. Làm vì người chơi bản Clow Beta. Bọn họ đỉnh đầu thượng nhiều ít vẫn là có một ít ma tinh tệ. Cùng này nghe hiện tại này đó ở ngươi chơi bên trong nhất có tiền ra hỏa nhóm nói chuyện phiếm. Còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp lại mới dựng lên tiểu trấn thượng. Vòng lên một khối thổ địa. Rốt cuộc chơi qua cái này trò chơi người chơi đều biết. Chờ đến trò chơi Open Beta rất nhanh liền sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó muốn đi làm vòng địa chi loại. Nhưng là không thể dễ dàng như thế. Từ bản tích lũy ban đầu mãi mãi cũng là này dạng. Một khi lăn khởi tiết cầu tới liền sẽ càng lăn càng nhanh. Làm phía sau người xa xa đuổi theo. Cơ hồ đều không sẽ có đuổi theo khả năng. Lại không là mỗi người đều là thiên tài. Thật vất vả xem đến một cái đầu gió. Tự nhiên muốn gắt gao bảo đảm chính mình vẫn luôn bị gió lớn thổi. Bản chương xong. Hết chương.